Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 35, chương thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây bạn ơi, mấy nay mình bận thi cử quá, cô đăng truyện đờ si các bạn thư lỗi nhắc lại nếu chuyện của mình các bạn đọc có gì cô vừa ý thì các bạn cứ góp ý nha, mình sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp versus ý kiến của các bạn. Cảm ơn đã đọc chuyện của mình nha. Từ nay mình hứa sẽ viết chuyện đều đều. Cách chương.